Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chợ. Đạm kim sắc mỏng hình hẹp kiếm vừa thấy liền thập phần nhẹ nhàng. Phất y dùng thần thức đem kiếm lấy ra khi, kinh ngạc phát hiện nó cơ hồ không có một chút trọng lượng. Kiếm trung tản mát ra kim, phong hai loại thuộc tính, tài chất đều không phải là đương kim trên đời sở hữu. Trận văn phù văn cũng có trung cổ ngắn gọn chi phong, trên chuôi kiếm khắc có tơ bông phù điêu. Phù điêu trung vẽ đủ loại kiểu dáng trận phù văn. Phất y dựa theo trận văn đi hướng lấy máu nhận chủ sau. Liền giác kiếm trung truyền đạt xuất trận trận vui sướng. Dường như có một tia còn chưa khai hóa linh trí ở, phất y mắt lộ ra vui sướng. Cầm kiếm đi ra mà kho đi vào chủ phong quảng trường. Hai chân trên mặt đất nhẹ nhàng một chút nhảy lên giữa không trung. Phi kiếm thuận thế mà thượng ăn ý tiếp ứng. Mang theo nàng ở trời cao trung bay nhanh. Chuyển hướng, lao xuống. Tốc độ mau đến có thể so với dùng tới hảo tài liệu luyện quá trầm vụ. Phi kiếm không chỉ có tốc độ kỳ mau. Ở phi hành khi còn không lưu lại một tia linh khí dao động. Bản thân trọng lượng nhẹ như lông chim. Lại nhân trận văn phù văn chi cố thu liễm hơi thở thân kiếm. Hăng hái xuyên qua ở mây mù trung giống như một trận gió nhẹ. Quay lại đều không dấu vết, về sau đã kêu ngươi vô tích. Phất y tâm thần vừa động, thay đổi phương hướng bay đi ẩn kiếm phong. Thuận tay lan lộn một chút chỗ ở hoa cỏ cây cối. Mới lại đi trước linh thực viên nơi phù không trên đảo, nàng đem nhẫn chữ vật trung tích góp các. Loại linh thực phân biệt loại nhập đất trống. Thật lớn đảo nhỏ đã bị linh thực linh quả chiếm một nửa. Phất y cẩn thận quan sát sau mới phát hiện. Bên trong còn có tiểu đồng lưu lại từng sợi hơi thở. Linh thực phân bố cũng cùng nàng lúc đi có chút bất đồng. Hảo chút năm chưa từng nhìn thấy tiểu đồng. Phất y cùng đồng môn đều không biết nàng cả ngày ở nơi nào rèn luyện. Nàng rất ít đưa tin hồi tin. Chỉ là mỗi cách mấy năm sẽ báo một tiếng bình an. Từ khi tông chủ ngủ say, Phất y cũng chỉ gặp qua nàng hai lần. Nghe nói tông môn các bạn nhỏ cũng giống nhau, xem ra hẳn là cắm rễ ở nơi nào đó tu luyện đi. Linh thực không cần giống người tộc cùng yêu thú như vậy khắp nơi di chuyển. Tìm được một cái hảo địa phương khó tránh khỏi muốn nghỉ ngơi rất nhiều năm. Phất y nhìn đến linh thực viên trướng thế khả quan. Vui dạo rực mà ở bên trong đi dạo vài vòng mới rời đi, Phất y không tính toán ở trong tông môn lưu. Lại lâu lắm, với ẩn kiếm phong đà tọa tu luyện mấy ngày sau. Giá vô tích vội vàng chui vào hư vô bên trong, đi vào độ ách vực thời điểm đúng là đêm khuya. Độ ách tông nơi sơn mạch đèn đuốc sáng trưng. Chản chản Phật đèn cùng không trung sao trời đồng thời thả ra ánh sáng nhu hòa. Ở cái này ôn hòa lĩnh vực giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, nơi này linh khí cũng cho thấy suy bại. Phất y đi ra truyền tống trận liền có một loại cùng từ trước hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Từ trước nơi này Phật tức nồng đậm, linh khí thuần tịnh, vô luận đi đến cái nào hẻo lánh góc đều sẽ làm người phát ra từ nội tâm cảm thấy an bình, thoải mái, mà hiện tại, liền tính tới gần đám người tụ tập địa phương. Loãng linh khí cũng làm đại gia tâm thần không yên. Vô pháp đắm chìm xuống dưới hiểu được thiên địa. Thiên địa đều có vẫn diệt hiện ra. Lại hiểu được lại có thể có cái gì thu hoạch. Phất y bay lên trời cao hướng tới độ ách tông phương hướng bay đi. Nàng tính toán đi nơi đó hỏi thăm tin tức. Chọn một cái cao phẩm giai hạt bồ đề tùy thân mang theo. Chuẩn bị sẵn sàng lại xuất phát không muộn nếu kia họ lưu tu sĩ lời nói phi hư. Chủ động tiến vào cổ ma chiến trường di chỉ tu sĩ sẽ không quá nhiều. Cửu tử nhất sinh nơi. Cho dù có lại nhiều bảo vật dụ hoặc. Đều không thể hấp dẫn đến quá nhiều người. Phất y khoanh tay lập với vô tích phía trên. Như một trận hăng hái hành tẩu phong. Vô thanh vô tức mà hướng phía trước phương tiến lên. Đến độ ách tông phụ cận đại chợ khi mới lặng yên giáng xuống mặt đất. Thu hồi phi kiếm một đường chạy như bay vào thị, chợ thượng nhân thanh ồn ào. Có người ngồi vây quanh ở một đống đàm kinh luận đạo. Có người bãi sạp ngồi ở một bên nhắm mắt tu luyện. Thuận tiện chờ đợi khách nhân tiến lên dò hỏi. Phất y một bên dựng lỗ tai nghe. một bên quan sát mỗi một cái bầy biện ra tới hạt bồ đề. Chỉ chốc lát sau liền thu thập đến không ít tin tức, nguyên lai này lịch tâm ảo cảnh là ma chủng dị động tạo thành dị tượng. Khó trách như vậy nguy hiểm. Ma chủng tuy bị 8 đại tông liên thủ trấn áp trụ, nhưng nó khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Phất Y nghe được rất nhiều đệ tử đều ở nghị luận việc này, từ thánh yêu vực Đông Thanh Điện bí cảnh trước, trấn áp ma chủng cái chắn liền có buông lòng. Đại 8 đại tông trưởng lão, các đệ tử từ bí cảnh chung trở về, ma khí đã giật khai đến quanh mình sơn mạch. Này tinh thuần nồng đậm trình độ lệnh người không thể tưởng tượng, cũng may 8 đại tông các trưởng lão trở về đến kịp thời. Lại một lần liên thủ củng cố cái chắn, gia tăng phòng hộ, lại một lần đem ma chủng đánh vào càng thêm nghiêm mật nhà giam chung, bất quá này cử lúc sau không lâu, đi trước độ ách vực rèn luyện tu sĩ liền phát hiện. Cổ ma chiến trường di chỉ chỗ có một cái sinh trưởng thanh thanh cỏ xanh đường nhỏ. Từ di chỉ bên ngoài duỗi đến di chỉ chỗ sâu trong, tự nhận thực lực cao cường gan lớn tu sĩ tổ đội tiến vào trong đó. Kết quả cuối cùng chỉ có một người mang theo một thanh ma khí nồng đậm tứ giai siêu phẩm loan đao. Bởi vì người nọ bị thương quá nặng, đi rồi không nhiều lắm xa liền ngã xuống ở nửa đường. Loan đao cứ như vậy bị người nhặt được tay, nhặt được đao người vì đề cao giá cả. Chính mình đem cái này kỳ văn truyền đi ra ngoài. Kết quả đưa tới không ít người cướp đoạt. Ở độ ách vực còn nhấc lên hảo một trận huyết vũ tinh phong. Cuối cùng là độ ách tông trưởng lão ra mặt. Lấy còn tính hợp lý giá cả đem đao mua. Để tránh lại dẫn tới mọi người đồ tăng sát nghiệt mười mấy vạn năm trước linh khí. Cứ nhiên hiện tại còn có thể dùng. Phất Y lại nghe được vài tên Phật tu nói lên từ di chỉ ra tới tu sĩ. Trừ chuôi này loan đao ở ngoài, có khác một bộ tam xoa kích, một bộ cung tiễn, tam cây nhận không ra linh mộc bị người mang ra tới, này đó mang theo bảo vật còn sống tu sĩ đều nói. Bên trong là một hồi ảo cảnh, chân thật đến làm người suy nghĩ hỗn loạn, hơi không chú ý liền phải lâm vào trong đó, trừ bỏ ảo giác cùng ma khí ở ngoài. Bên trong cũng không khác nguy hiểm, nhưng thật ra ra tới lúc sau. Này đó còn sống tu sĩ tất cả đều bị người đánh chết sau đoạt bảo. Bảo vật lưu lạc đến chợ đen, có bị lặng lẽ chụp được, có còn ở tiếp tục trằn trọc còn nói gì chỉ cửu tử nhất sinh. Đương có trọng bảo nơi tay khi, đi ở nơi nào đều là cửu tử nhất sinh a. Phất Y trong lòng thầm than, những cái đó có thể từ di chỉ thoát thân tu sĩ. Không có chỗ nào mà không phải là tâm trí kiên định. Đầu óc rõ ràng hạng người. Kết quả vẫn là rơi vào cái thê lương kết cục. Thật sự là đáng tiếc nghe đến mấy cái này lời nói. Phất Y cũng dài hơn cái tâm nhãn. Lập tức quyết định ra vào di chỉ khi đều phải ẩn nấp hơi thở thân hình. Tuyệt không làm cố ý mai phục tu sĩ phát hiện nàng đã tới. Tiểu Phật tu nhóm đều nói hiện giờ đã có không ít tu sĩ mai phục tại phụ cận sơn mạch, chính mình không đi vào, liền nhìn chằm chằm tiến vào sau còn sống người. Độ ách tông phái người tiến đến khuyên can quá hảo chút thứ. Nhưng này đó tu sĩ đều xưng chính mình là ở hiểu được thiên địa tự nhiên. Tông môn người cũng lấy bọn họ không có biện pháp, đạo hữu là đang tìm hạt bồ đề. Phất Y lắc lư đến một cái quầy hàng trước, thất thần nhìn thoáng qua liền chuẩn bị tiếp tục về phía trước đi. Kết quả lại bị quán chủ gọi lại, quán chủ là một người tuổi trẻ tỳ khưu ni. Mặt mày ngũ quan xinh đến cực mỹ. Phất Y đều nhịn không được nhìn nhiều vài hạ. Đúng vậy, đại sư trong tay nhưng có tứ giai hạt bồ đề. Phất Y ánh mắt vẫn luôn đặt ở các đại quầy hàng hạt bồ đề thượng. Quán chủ quan sát nàng hảo một trận, tự nhiên sẽ hiểu nàng mục đích. Xác thật có một cái muốn ra tay. Bất quá không ở ta trên người. Hơn nữa ta không nghĩ đổi linh thạch. Phất Y cổ quái mà liếc nàng liếc mắt một cái. Mang theo cảnh giác hỏi. Đại sư đây là ý gì? Tỳ khưu ni hơi hơi mỉm cười. Đứng dậy duỗi tay thỉnh nói. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Còn thỉnh đạo hữu rời bước đến thanh tịnh chỗ. Hết chương.